Chương 2355 tối cường thăng cấp hệ thống. Muốn bạo. Chương 2366, muốn bạo ngoại trừ Lâm Thiên Thọ mệnh hồ Ngô Công, ai cũng không có cảm nhận được, chờ mọi người phản ứng lại, Lâm Thiên Thọ đột nhiên hét ra một tiếng, "Kẻ ngươi dám!" Kẻ không chờ hắn nói xong, đầu kia toàn thân đen thui lông dài, lập lòe hắc kim bình thường ánh sáng lông đen cương thi đột nhiên hạ xuống, trực tiếp rơi vào mệnh hồ Ngô Công trên người, ô hống, kẻ thật dài màu đen móng tay trực tiếp cắm vào mệnh hồ Ngô Công trong cơ thể. Đầu kia mệnh hồ Ngô Công hoàn toàn không có nữa. Điểm năng lực chống cự, đầu lâu trực tiếp nổ tung, màu xanh sẫm nọc độc phun mạnh, nhưng là lông đen cương thi hoàn toàn không có coi là chuyện to tát, nọc độc đối với hắn căn bản không có bất luận ảnh hưởng gì, phải biết, cương thi thuộc tính cùng loài người hoàn toàn khác nhau, bản thân hắn chính là người chết, căn bản không biết cái gì kêu trúng độc, hơn nữa, này lông đen cương thi quá mức hung tàn, ở mệnh hồ Ngô Công trên đỉnh đầu xé ra một cái động, hắn cả người vọt thẳng tiến vào rết trong cơ thể. Điên cuồng hấp thu lên, lại như là đói bụng mấy trăm năm quái vật, điên cuồng hút rết. Trong cơ thể tinh nguyên, đầu kia mệnh hồ Ngô Công không ngừng co giật y không. Không. Lâm Thiên Thọ điên cuồng hét lên lên, cũng cấp tốc xông lên, phát ra mệnh lệnh nói, "Để cho ta đem hắn giết, đem hắn giết." Mệnh hồn thú chỉ có thể ký kết một lần khế ước chết rồi, sẽ không có rồi. Đây là Lâm Thiên Thọ dùng thời gian mấy chục năm uẩn nhưỡng đi ra, tiêu tốn hắn không biết bao nhiêu tinh lực cùng tài lực. Cũng là hắn mạnh nhất dựa vào, hiện tại bị con này lông đen cương thi hãy cùng các cải trắng như thế giết chết, hắn lửa giận điên cuồng bộc phát ra, không chỉ có như vậy, mệnh hồn thú vừa chết, hắn ngự thú thuật sức mạnh cũng sẽ trên diện rộng giảm xuống. Một khi mệnh hồn Ngô Công chết đi, vậy hắn cái này chiến thú đoàn tướng quân chỉ sợ cũng phải bị Lâm gia những người khác thay thế được, Lâm Thiên Thọ rống to, chiến thú đoàn những kia chiến thú muốn xông lên, nhưng là căn bản không khống chế được bọn họ dưới khố chiến thú, những kia chiến thú toàn bộ sợ sệt. Chạy trốn tứ phía, lông đen cương thi trên người tản mát ra khí tức quá khủng bố, đừng nói là chiến thú, những kia chiến thú đoàn người cũng ở run lẩy bẩy, thời điểm nào gặp loại này khủng bố tình cảnh, nghe vậy là ai? Cái kia đen thùi lùi đồ vật là cái gì yêu quái? Quỷ, http://trini.net, y khẳng định là quỷ, cánh cửa kia trên phù văn chính là địa ngục phù văn, cánh cửa kia đi về địa ngục, quái vật kia chính là địa ngục quỷ. Chạy à! Chạy mau à! Hỗn loạn tưng bừng, không ít chiến sĩ bị chiến thú kéo khắp nơi loạn va, bí cảnh bên trong càng ngày càng hỗn loạn, đã từng kinh ngạc quát nhất thời chiến thú đoàn, hiện tại nhưng trở nên giống như chim sợ ná, chạy trốn tứ phía, bọn họ đánh liên tục cũng không đánh chỉ sợ muốn chết, trước đây bọn họ đối mặt kẻ địch đều là người, muốn ma chính là yêu thú, nhưng là hiện tại đối mặt sinh vật bọn họ căn bản chưa từng thấy, loại này không biết sợ hãi càng trí mạng. Không ít chiến sĩ vội vã quát lên. Không cần loạn, trận hình không cần loạn. Chiến thú đoàn quan trọng nhất chính là trận hình, bọn họ hãy cùng kỵ sĩ như thế, lợi hại nhất chính là xung kích, trận hình một loạn, xung kích lực bộc phát sẽ chờ với linh, căn bản không phát huy ra được. Mệnh hồ Ngô Công trong cơ thể, lông đen cương thi còn đang điên cuồng nuốt, rất điên cuồng rung rẩy không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, tất cả mọi người đang hãi sợ, bất quá, bị nọc độc bao vây long phi nhưng cực kỳ hưng phấn. Kha kha. Đến đây đi, giết chết hắn, ha ha ha, nhìn mệnh hồ Ngô Công trên đỉnh đầu lượng máu điên cuồng giảm thiểu. Long Phi liền an nại không được trở nên hưng phấn, mệnh hồ Ngô Công vừa chết, được kinh nghiệm đầy đủ hắn thăng cấp hơn nữa, con này mệnh hồ Ngô Công vẫn là đầu bốt, chết đi nhất định sẽ bạo, xa xa, Dịch Hữu Dung liếc mắt nhìn Long Phi truyền âm nói, "Ê đi cứu tiểu điệp." Dịch Hữu Dung không có suy nghĩ nhiều, cấp tốc vọt vào trong cửa đá, Lâm Thiên Thọ xông lên hai, luyện nguyên đỉnh cao sức mạnh bộc phát ra, nhìn chằm chằm mệnh hồ Ngô Công bên trong lông đen cương thi, toàn lực hơi động, trong tay linh tiên biến thành một cái sắc nhọn gai nhọn, kìa, tầng tầng gai tiến vào. Chân nguyên một bạo, gai nhọn đâm vào mệnh hồ Ngô Công trong cơ thể, nhưng là đâm vào đi sau khi gai nhọn liền đi tới không được nửa phần, thật giống như đâm vào tấm thép trên như thế, không nhúc nhích, lấy Lâm Thiên Thọ sức mạnh, đừng nói là tấm thép, coi như là huyền thiết tinh cương cũng có thể dễ dàng đâm thủng đi, nhưng là hiện tại nhưng đâm bất động, Lâm Thiên Thọ mi tâm nhăn lại hơi dữ tợn, bước tiến chìm xuống, hai tay nắm chặt, trán nổi gân xanh lên, nặng nề một tiếng, gây phá cho ta. Chân khí tuôn ra, dường như hỏa diễm giống như vậy, Lâm Thiên Thọ khí tức trên người hoàn toàn bốc cháy lên, chỉ cần mệnh hồn thú còn có một tia khí tức ở, sẽ không phải chết, chỉ cần đem trong cơ thể lông đen cương thi giết chết, hắn thì có biện pháp cứu sống mệnh hồn Ngô Công để súc sinh. Chết đi cho ta. Lâm Thiên Thọ hét lớn một tiếng, luyện nguyên cảnh giới đỉnh cao, dù sao cũng là luyện nguyên cảnh giới đỉnh cao, hắn tâm tính, thần thức, còn có loại kia khống chế lực đều cùng những kia chiến thú chiến sĩ không giống. Coi như sợ sệt cũng có thể trong nháy mắt đem ý sợ hãi bài trừ trong cơ thể, gai nhọn đòn nghiêm trọng, mệnh hồ Ngô Công trong cơ thể lông đen cương thi đình chỉ nuốt, bỗng nhiên ngừng lại. Long Phi tâm thần căng thẳng, thầm nói, SMN, còn có một chút chút máu liền bạo, đừng ở chỗ. Này cái thời điểm dừng lại à, nhanh lên một chút à, thêm ít sức mạnh nha. Đột nhiên dừng lại, Long Phi trong lòng lo lắng lên, mệnh hồ Ngô Công trên đỉnh đầu lượng máu chỉ còn dư lại 1/10 không tới, trở lại mấy lần nó liền cúp máy, vào lúc này dừng lại quá đòi mạng, lẽ nào cái tên này vẫn không có lông xanh cương thi cường? Không thể nào. Nơi này có minh nguyệt loại kia quái vật thủ hộ, sao vậy, nói người bên trong cũng so với một con U Minh Kỳ Lân thủ hộ mạnh hơn à? Long Phi thật sự lo lắng, nếu như linh hồn rết bất tử, này chết chính là hắn nghĩ cho điểm lực à. Long Phi trong lòng rít gào một tiếng, cũng không biết là nghe được Long Phi âm thanh, vẫn là lông đen cương thi nổi giận, ở trong nháy mắt đó, mệnh hồ Ngô Công trên đỉnh đầu, tránh ra tinh mang, tiếp theo khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bốc lên tinh mang, ầm ầm ầm. Trong phút chốc, to lớn mệnh hồ Ngô Công thân thể đột nhiên vỡ ra được, tàn trị bay tứ phía, chất lỏng màu xanh sẫm khắp nơi bay loạn, đòn đánh này trực tiếp bạo thể. Hơn nữa, đầu kia lông đen cương thi không nhúc nhích đứng ở nơi đó, hai con hố đen con mắt cắt cao nhìn chằm chằm trước mắt Lâm Thiên Thọ, ở hắn ngực đẩy gai nhọn ở trên người hắn liền một milim đều không xuyên vào được cái tên này thân thể. Quá mạnh mẽ rồi, luyện nguyên cảnh giới đỉnh cao toàn bộ sức mạnh thậm chí ngay cả lông phần sau đen cương thi phòng ngự đều phá không được, cái tên này đến cùng mạnh biết bao. Hơn nữa, mệnh hồn thú mệnh hồ Ngô Công trực tiếp bị hành hạ đến chết, vừa nãy này một bạo. Mệnh hồ Ngô Công hãy cùng chó chết như thế, một chút sức đề kháng đều không có, quá mạnh mẽ, so với lần trước lông xanh cương thi mạnh hơn. Bất quá, Long Phi không có không đi để ý tới lông đen cương thi là cái gì tình huống, bởi vì mệnh hồ Ngô Công vừa chết, hắn được kinh nghiệm, vào đúng lúc này hệ thống cũng vang lên tiếng nhắc nhở, Iken. Bào. Muốn bào.